Công chúa thế giới đêm, chương 38, chú cún con, góc truyện audio.com, 5 giờ chiều tại biệt thự Hoa Lan, Has, ở trong bệnh viện một ngạt quá, Di bước vào nhà, về nhà mới thấy sướng, vậy cậu ở nhà đi, tụi tớ ra ba, nó nói rồi bước ra cửa trong bộ váy đỏ ôm sát cơ thể. Cho đi với, nhỏ nhảy cẫng lên, không, nó, Yun và Cao cùng lắc đầu. Ở nhà đi, mới xuất viện không được đi đâu hết. Rõ chưa? Dạ rõ. Nhỏ bĩu môi bước lên phòng. Vừa bước vào phòng, nhỏ đã thấy một chú cún con rất đáng yêu đang nằm trên giường của mình. Là chú cún hôm đi shopping nhỏ đã thấy. Chắc là Jin mua đây. Nhỏ thầm nghĩ, yêu chồng quá à, nhỏ ôm chú cún và sang phòng Jin. Ủa, Jin đâu rồi? Nhỏ nhìn khắp phòng, chắc là ra đờ kinh. Ba của tụi hắn, rồi chứ gì, ai cũng đi chơi, mình ở nhà, chán quá, nhỏ trèo lên giường Jin, để chú cún nằm bên cạnh rồi bật tivi lên xem. Một lúc sau nhỏ đã ngủ quên mất, .. 10 giờ tối, Jin về nhà, vừa bước lên phòng, Jin đã thấy nhỏ nằm trên giường mình ngủ, Di thật là, ngủ mà cũng không tắt tivi nữa. Jin cười rồi trèo lên giường nằm bên cạnh nhỏ. Vợ yêu, ngủ mà cũng khiêu gợi người ta nữa. Mà vợ yêu gan thật mới ngủ bên phòng chồng đó. Coi chừng tối nay chồng sẽ làm gì đó nhá. Jin cười rồi bước vào phòng tắm. Cách chương.